Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 672, mưa rơi đông lạnh. Diệp Chân cũng không rời khỏi, chẳng qua là thi triển ẩn thân thuật thôi. Đáng nhắc tới chính là, 108 biến không trúng được quản thiên cương vẫn là địa sát thuật biến hóa. Mặc dù đều có ẩn thân pháp cửa 35XS nhưng loại này ẩn thân pháp cửa chẳng qua là biến mất khí tức thân hình. Bản chất thân thể vẫn còn, ngang cấp cường giả hoặc thần thông ở thân người, vẫn như cũ có thể phát hiện. 1808 trong thuật pháp thần thông ẩn thân thuật mặc dù linh lực tiêu hao gia tăng mãnh liệt, nhưng lại có thể đem tự thân dung nhập hư không theo dõi vạn vật. Cho dù tu vi so với tự thân cao một chút, nếu là không có thần thông cũng không cách nào phát hiện. Thấy mưa to đã chìm con khỉ này một ngày một đêm, Diệp Chân ngón tay điểm nhẹ, hô phong hoán vũ chi thuật có thể chẳng qua là hạ hạ mưa đơn giản như vậy. Nếu không cũng sẽ không bị xưng là thần thông, đã che mất đến con khỉ cái cổ. Mưa to trong nháy mắt ngừng nghỉ, ngay sau đó liền biến thành to bằng móng tay tuyết bay. Nguyên bản cho dù trời mưa cũng vẫn như cũ có thể cảm nhận được nóng bức tháng 7 đại thử ngày. Kèm theo tuyết rơi đột nhiên bắt đầu nhanh chóng kết băng. Tốc độ nhanh chóng, trước kia từ các nơi nhanh chóng chảy xuống Phương Thốn Sơn nước mưa chẳng qua là thấp xuống đến Tôn Ngộ Không nơi ngực liền trực tiếp biến thành khối băng. Lần này Tôn Ngộ Không muốn nhảy dựng lên chạy trốn cũng không kịp, thuận lợi bị cố định ở băng bên. Trong, mưa không phải mưa bình thường, băng cũng tự nhiên không phải bình thường băng. Tôn Ngộ Không mặc dù bây giờ không biết pháp thuật, nhưng bằng ngủ say ở trong người, có thể so với nhân tiên cảnh linh lực, cùng bản thể ngũ thải thần thạch mảnh vỡ nội tình. Chớ có nói băng, chính là núi đá cứng rắn ở dưới vuốt đều có thể dễ dàng bẻ vụn. Nếu không cũng không thể nào phiêu dương qua biển, du lịch hai đại bộ châu không bị thương chút nào. Liền cái này bức khỉ dạng, trong lúc đó chắc chắn gặp một chút pháp lực không rất cao sâu đạo sĩ tăng lữ 35XS, nhưng trước mắt cái này đem nó đông cứng huyền băng, dù dùng lực như thế nào đều không thể dao động không nói. Từng sợi lạnh thấu xương ý cũng là không ngừng chui vào trong cơ thể. Hít thở công phu, mặt khỉ liền bắt đầu bịt kín một tầng xương trắng, không ngừng ở cái kia co giật. Lại thở ra khí vừa rồi ly thể thuận lợi thành vụn băng rơi trên mặt đất. Tuyết đến con khỉ chỗ cổ thuận lợi không còn dưới, nhưng lại đồng dạng kéo dài một ngày một đêm. Người nếu diệt bái sư trái tim, cầu xin tha thứ rời đi, liền có thể không hề bị cái này trời đông giá rét nỗi khổ, Diệp Chân nói nhỏ. Con khỉ run rẩy khó khăn quay đầu tứ phương, lại chỗ nào có thể tìm tới bóng của Diệp Chân. Hừ, cứ việc khảo nghiệm tốt, ta cũng sẽ không đi. Trải qua cái này rất không tầm thường mưa rơi đông lạnh, Tôn Hầu Tử cũng hiểu những thứ gì. Diệp Chân không có đang nói chuyện, chẳng qua rất nhanh, giữa thiên địa lần nữa phong vân biến ảo, cuồng phong gào thét. Không bao lâu, hàn băng thuận lợi ở như đao như kiếm trong cuồng phong vỡ vụn thổi tan. Con khỉ quần áo trên người cũng đảo mắt biến thành toái bộ. Nếu không phải kịp thời bắt lấy một viên bị cuồng phong dập máy trên người gốc cây, sợ một chút liền bị thổi bay. Đồng dạng một ngày một đêm, con khỉ trên người đã không có y phục, liền kinh đều là khắp nơi không trọn vẹn. Chẳng qua cái này đủ để thổi tan nguyên anh cảnh đại tu lúc cương phong cũng không có thương tới. Tôn Ngộ Không máu và thịt lại ở có chút không kiên trì nổi. Cuồng phong trong nháy mắt ngừng nghỉ, nắm lấy gốc cây, giống như phát triển cờ đồng dạng lắc lư Tôn Ngộ Không trực tiếp rơi đập trên mặt đất. Bị gió suýt chút nữa thổi sai vị xương cốt bị như thế một đập. Lập tức cũng là một trận nhe răng trợn mắt, ngồi trên mặt đất nằm một hồi. Tôn Ngộ Không phát hiện trước mắt hơi phai mờ đi, còn tưởng rằng Diệp Chân lại đùa nghịch hoa chiêu gì. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu một cái, phát hiện Diệp Chân liền đứng ở trước mặt mình, cúi đầu mặt không thay đổi nhìn chính mình. Hừ, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, cứ việc kiểm tra xong tới, ta cũng không sợ ngươi. Tôn Ngộ Không nhanh chóng đứng dậy, bóp lấy eo, đem đầu khỉ uốn éo đến một bên. Diệp Chân phất tay, xanh nhạt sắc đạo bào bị ném trên người Tôn Hầu Tử, nhẹ giọng nói, mặc quần áo vào theo ta đi thấy sư phụ đi. A ha ha ha a, nghe phía sau tiếng cuồng tiếu. Diệp Chân bó tay lắc đầu, tuy rằng thủ hạ mình lưu lại đại tình, nhưng Tôn Hầu Tử này vẫn còn có chút nghị lực, chậm rãi đi về phía trước, đi theo phía sau nhảy tưng nhảy loạn Tôn Ngộ Không. Cái gì đợi chút nữa thấy sư phụ còn thành thật hơn mà nói, Diệp Chân đều chẳng muốn mở miệng. Con khỉ này nếu là nghe liền sẽ không là con khỉ. Đem con khỉ nhận tới, người Diệp Chân vật liền hoàn thành. Còn lại Diệp Chân cũng lười quản, thuận lợi nắm chặt thời gian tu luyện. Có Diệp Chân ở, đối mặt Tôn Hầu Tử nhảy thoát vô lý, đệ tử khác trong lòng mặc dù tức giận nhưng cũng không dám nói cái gì. Tà Nguyệt Tam Tinh Động giai tầng xâm nghiêm, Diệp Chân đại sư huynh này cũng không có mở miệng, những người khác thuận lợi lại không dám, chẳng qua là ở cái kia trợn mắt nhìn. Về phần Hồng Quân Đạo Tổ, cùng Tôn Ngộ Không liền giống như một con trên mặt đất nhảy nhót con kiến. Có thể đưa tới trong lòng ba động mới là kỳ quái. Một phen nói chuyện với nhau về sau, Hồng Quân Đạo Tổ thuận lợi thu con khỉ này làm đệ tử, lấy hiểu chữ làm bối phận, lấy tên Tôn Ngộ Không, thu Tôn Ngộ Không này, cuộc sống về sau thuận lợi cùng đi thường độc nhất vô nhị. Hồng Quân Đạo Tổ cho Diệp Chân giảng đạo giải hoặc thời điểm, thuận lợi lại dạy một ít pháp thuật cho đệ tử khác. Về phần Tôn Ngộ Không, coi thường những này thiên môn thuận lợi một cái không có học được. Hơn nữa đạo này âm cũng là một câu đều nghe không hiểu. Chẳng qua là không tới một tháng thuận lợi không tiếp tục kiên trì được. Xuất hiện cái kia đặc sắc canh ba truyền thụ một màn, được theo đuổi gần 10 năm trường sinh phương pháp tạo hóa thần thông. Tôn Ngộ Không người này rốt cuộc đàng hoàng rơi xuống, lại không thua lỗ là thời đại này nhân vật chính. Thật chặt 50 năm ở giữa, thuận lợi đem 108 biến tu luyện viên mãn. Tất cả nội tình căn cơ chuyển thành tu vi, vậy mà đến thiên tiên chi cảnh. Về phần Diệp Chân, cũng rốt cuộc ở 3 năm trước bước vào cảnh giới kim tiên. Chẳng qua cái này về sau tu luyện sợ là sẽ không có dễ dàng như vậy. Tu luyện 108 thuật pháp thần thông khó khăn, căn bản không phải 108 biến có thể so sánh. Dính tới đạo pháp lĩnh vực càng là về sau, thuận lợi càng là thành cấp số nhân tăng lên. Nếu là muốn dùng phương pháp này lấy được đại la, ngay cả đối với tu luyện luôn luôn tự tin Diệp Chân cũng không dám khẳng định mình cần 500 năm, 1000 năm, vẫn là 1000 năm mới có thể đạt đến. Cái này 108 thuật pháp thần thông nhập môn đơn giản, nhưng là từ ra nhòm ngó nhập môn, cùng hiện tại đăng đường nhập thất, càng là về sau liền càng khủng bố hơn. Chẳng qua cùng là kim tiên, không nói trước Diệp Chân cái khác các hạng thần thông cùng trong cơ thể cái kia khiến Hồng Quân Đạo Tổ đều lộ ra kinh sợ khoa trương linh lực dung lượng cùng chứa đựng phương pháp. Vẻn vẹn chỉ bằng cái này 108 thuật pháp thần thông, đồng thời đối mặt 3 tên cường giả kim tiên cũng có thể ở cần tẩu giữa lấy thần thông đem nó chém giết. Nếu là lại tăng thêm chi tâm, nhìn Hồng Quân Đạo Tổ căn cứ Tôn Ngộ Không trên nhảy dưới tránh nhảy thích lật ra bổ nhào tư thái, tùy ý tạo ra được cân đấu đằng vân chi pháp, cần tẩu giữa thuận lợi đã đến cách xa vạn dặm ở ngoài địa phương. Cân đấu đằng vân chi pháp này tuy là Hồng Quân Đạo Tổ tùy ý mà đến, nhưng cũng là một loại thật tốt phi độn phương pháp. Diệp Chân nhẹ giọng nói, sư phụ, đồ đệ trong tu luyện còn có mọi việc không rõ, hy vọng sư phụ giải hoặc. Hồng Quân đảo tổ ánh mắt từ trên thân Diệp Chân thu hồi. Ánh mắt lộ ra có chút sợ hãi than chi sắc, từ thiên địa ra đời đến nay. Duy ngươi tu luyện nhanh chóng, cũng được, vi sư liền cùng ngươi khai đàn giảng đạo, giúp ngươi một tay, nhiều chút sư phụ. Diệp Chân khom lưng thi lễ. Đối với Hồng Quân đạo tổ, thực lực đương nhiên không cần phải nói, chính là đạo gia đỉnh chóp, lại thành đồ đệ, Diệp Chân còn chi kỳ là bù đắp thiên đạo, khiến đại thiên thế giới này có thể vận chuyển hoàn mỹ. Xem như thật lấy thân tự do, trở về đàn giảng đạo, nhưng lần này khác biệt dĩ vãng. Dĩ vãng những khi kia Hồng Quân đạo tổ nói đều là thiên đạo, mà lần này lại không biết vì sao, trừ ngày đó bỏ ra bay loạn, địa dũng kim liên, càng tiên âm lượn lờ, trên trời rơi xuống cam lộ, quần dưỡng nổi lên bốn phía, ánh sáng tím rừng lộ vẻ vô số dị tượng, thậm chí kinh động đến bên ngoài 33 trọng thiên hỗn độn thế giới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.